Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái chiến tranh siêu cấp mô phỏng chiến tranh này, nhưng mà ta từ trong một di tích quân sự của phá diệt chi vực, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đoạt lại bảo vật. Công năng của nó phi thường cường đại, có thể mô phỏng chiến tranh giữa các tập đoàn quân. Dựa vào chiếc thuyền mô phỏng này, năng lực chỉ huy của các lộ nguyên soái đều luyện không tệ. Nghe ngữ khí này, rất hiển nhiên, đây vừa vặn là đoạn ngắn Vương Bảo Thánh có trí nhớ. Bảo Thánh còn nhớ vị trí di tích quân sự kia không? Vương Thủ Chiết có chút tò mò hỏi. Không nhớ rõ, Vương Bảo Thánh minh suy nghĩ nói, ta chỉ nhớ bên trong rất nguy hiểm, đúng rồi, Linh Linh Nhất, không, Vương Khung Nhất lão tổ, cũng là chiến lợi phẩm thu được từ trong đó. Thật ra ấn tượng của ta rất sâu sắc, nhắc tới việc này, ngữ khí của Vương Thần Luân cũng có chút thổn thức, ta nhớ được nơi đó gọi là tinh cổ tộc thất linh tam quân sự căn cứ, mặt ngoài đã rất tàn phá, nhưng sau khi ta cùng Bảo Thánh lẻn vào không lâu, liền gặp phải khôi lỗi đại quân tập kích. Trong đó ba bộ tinh năng chiến đấu khôi lỗi lợi hại nhất, vậy mà đều là chiến lực cấp thánh tôn. Tinh cổ tộc thật là đáng sợ, khó trách tiên minh cũng không chống đỡ nổi tấn công toàn diện như thủy triều của tinh cổ tộc. Vương Thần Luân đối với đoạn lịch sử cổ xưa kia kỳ thật cũng không quá hiểu, chỉ là từ trong một số di tích tàn phá, biết được tình báo lân phiến chảo. Hắn chỉ biết phá diệt khu vực vốn là địa bàn của tiên minh, bọn họ gọi một khu vực lớn là tiên giới, đột nhiên có một ngày tinh cổ tộc đột kích, song phương triển khai một trận chiến kéo dài. Trong quá trình chiến tranh, tiên minh liên tục bại lui, cuối cùng mất đi phần lớn địa bàn. Sau này không biết có chuyện gì mà tiên giới lại biến thành khu vực hủy diệt. Vương Thần Luân chỉ có những tin tức liên quan tới tiên minh và tinh cổ tộc, Vương Thủ Chiết đã sớm nghe qua rất nhiều lần, hơn nữa đã sớm đem tình báo nói chỉnh lý thành hồ sơ, cũng nghiên cứu qua hồi lâu, bây giờ coi như đã thuộc nằm lòng. Nhớ tiền bối từng nói, sâu trong phá diệt chi vực có tồn tại khủng bố lớn, hình như Bảo Thánh đã từng xa xa đối mặt qua. Vương Thủ Chiết nghe đến đó, nhịn không được hỏi Vương Bảo Thánh, đến bây giờ ngươi còn chưa thức tỉnh ký ức liên quan sao? Thật xin lỗi, lão tổ ra ra. Vương Bảo Thánh day day đầu, ta mơ hồ nhớ rõ hình như là có chuyện như vậy, chỉ là vừa nghĩ tới, liền cảm giác được có chút sợ hãi, không dám suy nghĩ nhiều. Không sao, Vương Thủ Chiết vỗ vai hắn, dịu dàng nói, đời trước, ngươi là một người đang chiến đấu. Nhưng ở kiếp này, toàn bộ gia tộc đều sẽ bảo vệ ngươi, cùng ngươi nghênh đón bất kỳ khiêu chiến nào. Ừm, Vương Bảo Thánh gật gật đầu, trong lòng an tâm trước nay chưa từng có. Thật ra, đừng thấy Vương Thủ Chiết dáng vẻ vân đạm phong khinh. Nhưng thật ra trong lòng cũng vô cùng cảnh giác. Thế giới này nguy hiểm và phức tạp, vượt xa tưởng tượng của hắn. Lúc trước mạnh như thần võ thế giới, cũng sẽ đột nhiên lọt vào ma giới tập kích, cuối cùng không thể không đồng quy vu tận. Còn có tiên minh cổ xưa mà cường đại hơn nữa, cũng sẽ tao ngộ chủng tộc khủng bố như tinh cổ tộc kia. Đừng thấy Vương thị bây giờ dần dần cường thịnh lên, coi như tràn ngập tiềm lực vô tận, nhưng so với cả nhân tộc mà nói vẫn quá mức nhỏ yếu, càng đừng đề cập đến chủng tộc tràn ngập tính xâm lược như ma tộc. Tinh cổ tộc. Nói đến cùng, vẫn là thực lực hạn chế tầm mắt. Từ rất sớm trước kia, hắn đã từng cảm thấy thần võ hoàng triều vô cùng mạnh mẽ, ma tộc cũng vô cùng cường đại, nhưng mà theo thực lực tăng lên, nhãn giới tăng lên, hắn đã sớm không nghĩ như vậy nữa. Kiến thức càng nhiều, hắn càng cảm giác được nhân loại nhỏ bé. Hư không hải quá lớn, mà nhận thức của hắn đối với hư không hải còn giới hạn ở một góc nho nhỏ, có trời mới biết ở một chỗ nào đó trong hư không hải. Có phải còn có văn minh không biết cường đại hơn, chủng tộc nào đó tồn tại hay không? Thần vũ nhân tộc bây giờ nhìn như văn minh phồn thịnh, kỳ thực còn rất yếu ớt. Tuy nhiên, hối hận cũng là vô dụng, chỉ có tiếp tục phát triển mới là vương đạo. Đợi hàng thứ nhất của Vương thị lớn lên, trở thành chân tiên, thánh tôn, Vương thị mới có nhiều cảm giác an toàn hơn. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, bây giờ vẫn là đem lực chú ý đặt ở trong học viện trước mắt này. Phú quý, bắt đầu thí nghiệm đi, Vương Thủ Chiết nói. Vâng, lão tổ ra ra. Vương Phú Quý thi lễ một cái, rồi quay sang nói với Hoa Thủy công chúa Vương Ngao Điệp, muội muội, Lân Lân là quân đoàn trưởng quân đoàn Thương Long Đại Càn, quen thuộc quân sự, ngươi lên trước thử xem. Độ khó thi tốt nghiệp của quan cao cấp không nhỏ, bởi vậy mỗi người có thể khảo hạch 3 lần, thành tích tốt nhất trong 3 lần đạt thành tích là thành tích tốt nghiệp cuối cùng. Hoa Thủy công chúa trời sinh huyết mạch đã cao, trong quá trình trưởng thành lại chiếm một đợt hồng lợi lớn của học viện huấn luyện quan quân trung cấp. Sau khi kế thừa tiên kinh, tư chất đã đạt đến thiên tử giáp. Hơn nữa khi Vương Thủ Chiết từ thánh vực trở về, lại mang về một nhóm hiển thánh đan thập nhất phẩm, sau khi nàng dựa vào giá trị cống hiến nhiều năm tích lũy đổi lấy hiển thánh đan ăn vào, tư chất cũng đã đột phá đến thánh nữ đinh đẳng, thuộc về danh sách thứ hai trong gia tộc. Được, nghe được ca ca nói, Hoa Thủy công chúa lên tiếng, hành lễ với Vương Thủ Chiết và một đám trưởng bối rồi đi về phía nhà kho khảo hạch. Bởi vì biết muốn vào kho giả lập, hôm nay nàng không mặc áo giáp, chỉ mặc một bộ trang phục màu đỏ đơn giản, nhưng dù vậy, khí chất trên người vẫn cực kỳ xuất chúng. Lúc trước, khi phụ bản của Học viện Quan quân trung cấp, nàng mới 12 tuổi, chớp mắt đã hơn 200 năm trôi qua, bây giờ nàng đã hơn 270 tuổi, thực lực cũng đã đến thần thông cảnh tầng 5. Gần nhất hơn 10 năm, nàng mang theo Đại Càn Thương Long quân đoàn ở trên chiến trường ngoại vực có chút hoạt động. Kiếp sống thống soái quân lữ quanh năm, làm cho cả người nàng khí chất anh tư bế nghĩa đồng thời, càng nhiều hơn một vòng khí chất trầm ổn có độ, so với khi còn bé cổ linh tinh quái, bộ dáng nghịch ngợm gây sự đã khác biệt một trời một vực. Một cỗ uy nghiêm cùng sát khí lộ ra từ trong ra ngoài kia, càng làm cho tiểu bối ở đây đều có loại cảm giác da đầu bị siết chặt, không tự giác nổi lên kính nể. Bất quá, không đợi nàng đi ra vài bước, liền lại có một vị nữ tử đứng lên, đợi một chút, tiểu điệp nhi, cái hạng đầu này vẫn là để cho ta rút ra đi. Đứng lên chính là nữ quân Vương Thị Thần Vương Kỳ, tư chất của nàng kém hơn Hoa Thụy một chút, nhưng dựa vào một đợt hồng lợi của Học viện Quan quân trung cấp. Cùng với một ít thưởng cho lôi kích ở căn cứ tiên số 3, còn có một viên hiển thánh đan thập nhất phẩm tích lũy công huân mấy năm gần đây, tư chất của nàng bây giờ đã đột phá đến thiên tử ất đẳng trung đoạn. Cho dù là trong gia tộc nghịch thiên nghiêm trọng như Vương Thị, tư chất như vậy vẫn có thể xếp hạng thứ 3. Mà nếu là ở bên ngoài Vương Thị, tư chất này càng đủ để cho rất nhiều người nhìn lên. Mà tu vi của nàng cũng đã đến thần thông cảnh trung kỳ, trong toàn bộ tộc nhân Vương Thị, người có tu vi cao hơn nàng cũng không có mấy người. Hơn 200 năm qua, nàng ở vực ngoại dẫn dắt quân đội dưới trướng chinh chiến vô số, lập được vô số công trạng, địa vị trong quân đội cũng càng ngày càng cao. Bởi vì quan hệ của Tuy Vân công chúa hàng năm tỏa trấn Hàn Nguyệt Tiên Triều, tương lai nàng rất có hy vọng có thể tiếp nhận căn cứ tiên số 3. Cũng là bởi vậy, nàng ở trong thế hệ trẻ của Vương Thị có nhân vọng vô cùng cao, cho dù quanh năm nàng trú đóng ở ngoại vực ít về nhà, cũng hiếm có tiểu bối nào không biết nàng. Trong số những người trẻ tuổi hôm nay tới, có không ít thậm chí còn là fan muội của nàng. Thấy nàng đứng lên, một đám người trẻ tuổi lập tức hướng nàng ném đi ánh mắt kính sợ. Vương Anh Tuyền lại không để ý những thứ này, bước chân kiên định mà nhanh chóng đi về phía kho khảo hạch. Trong ánh mắt của nàng lóe lên sự hưng phấn và kích động, chỉ trong vài bước chân, trên người đã có uy thế lạnh thấu xương dâng lên. Còn chưa bắt đầu khảo hạch, nàng đã tiến nhập trạng thái, cả người tựa như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ. Khác với cảm giác uy nghiêm và dày nặng trên người Hoa Thụy, trên người nàng hiện ra là một loại bá khí, là xé nát tất cả địch nhân. Khí chất của hai người mỗi vẻ, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy tâm phục. Cái này, bà cô Tuyền Cơ, mời ngài. Hoa Thụy công chúa thấy thế, ngoan ngoãn lui sang một bên. Đối với vị cô nãi nãi sinh ra sớm hơn mình hơn trăm năm này, bà ta vẫn rất tôn trọng. Mà tổ cô nãi nãi lên cũng được, Vương Phú Quý thấy thế cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở một câu, nhưng mà bà chú ý an toàn, đừng quá lỗ mãng. Yên tâm, Vương Ngao phi thân đến trước Khoang Mô Phỏng, khoát tay thoải mái nói, ta đánh trận, so với người ăn còn nhiều hơn gạo. Cửu Tiêu tỷ tỷ, làm phiền mở ra hình thức tốt nghiệp sát hạch một chút. Đệ tử Vương Anh Viền, phù hợp yêu cầu thi tốt nghiệp, xin được thông qua khảo hạch tốt nghiệp. Mời bắt đầu khảo hạch của ngươi. Khí linh Cửu Tiêu vang lên. Cùng lúc đó, cửa khoang của kho khảo hạch cũng chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong lót thoải mái. Vương Ngao xoay người nằm vào trong khoang mô phỏng. Cửa khoang mô phỏng khoang chậm rãi khép lại, chỉ một thoáng, trên màn hình lớn tinh thạch liền xuất hiện hình ảnh thí luyện của nàng. Mà Vương Anh Tuyền ở bên trong khoang mô phỏng, giờ phút này cũng đã đi tới trong không gian thí luyện. Nàng nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang đặt mình trong một cổ chiến trường sát khí ngút trời, ở trước mặt nàng xuất hiện một nhắc nhở mời đối thủ ngẫu nhiên. Vương Ngao căn cứ nhắc nhở, nhấn xuống nút ngẫu nhiên. Xoạt xoạt, trong tiếng chất giấy lăn lộn xôn xao, một bộ bài nhanh chóng hiện lên, cuối cùng có một tấm thẻ nhân vật từ trong một lượng lớn thẻ bài chậm rãi bay lên, xuất hiện ở trước mặt nàng. Trên thẻ bài là một nam tử trung niên ánh mắt lạnh thấu xương, sát khí 10 phần, mặc một bộ khôi giáp uy vũ. Khí linh Cửu Tiêu giới thiệu, học viên Vương Anh Tuyền, đối thủ thi tốt nghiệp của ngươi là Khương Dũng Quan. Khương Dũng Quan đã từng là học viên tốt nghiệp ưu tú của học viện, sau khi tốt nghiệp liên tiếp thăng quan, cho đến đảm nhiệm quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 3 của tập đoàn quân đoàn 5, thời kỳ đỉnh phong chiến lực là Lang Hư cảnh hậu kỳ. Có điều, hệ thống mô phỏng chiến tranh thu thập tin tức năng lực của hắn năm đó khi thi tốt nghiệp. Trong khảo hạch lần này, căn cứ tư chất huyết mạch và bảo điển công pháp của Khương Dũng Quan, giao cho hắn chiến lực Lang Hư cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, xuất lĩnh một nhánh quân đoàn tiêu chuẩn. Xét thấy tư chất huyết mạch trước mắt của học viên Vương Tiễn là thiên nữ ất trung đoạn, sau khi thôi diễn sẽ giao cho ngươi chiến lược chân tiên cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, xuất lĩnh một chi quân đoàn tiêu chuẩn. Mời chiến trường ngẫu nhiên, lập tức kết quả là chiến trường dã chiến Bình Nguyên Tam Giác Châu. Sau một loạt nhắc nhở, trong nháy mắt tiếp theo, Vương Ngao xuất hiện ở trong một quân doanh bình nguyên rộng lớn của Tam Giác Châu. Một quân đoàn tiêu chuẩn ước chừng 5-6 vạn người, liếc mắt nhìn lại, doanh trướng chung quanh kéo dài không dứt. Mà Vương Ngao cũng cảm thấy bản thân chợt trở nên phi thường cường đại, một quyền có thể nhẹ nhõm đánh nổ một ngọn núi, thần niệm tùy tiện khẽ động, liền bao phủ toàn bộ quân doanh. Âm thanh gào to khi đám quan viên thao tác trong quân doanh vang lên, âm thanh mài đao của sĩ tốt, thậm chí âm thanh dế mèn trong bụi cỏ đều tràn vào trong tai. Nàng tùy tiện bước qua, liền xé mở không gian, dễ dàng đến trên bầu trời, thần niệm dễ dàng kéo dài ra mấy trăm dặm. Đây là chân tiên cảnh trung kỳ sao? Vương Ngao chỉ cảm thấy cảm xúc dâng trào, kích động không thôi, tựa như thiên địa đều trong lòng bàn tay nàng. Chỉ là năng lực mô phỏng chân tiên cảnh trung kỳ, phạm vi thần niệm vân vân, khác với chân tiên cảnh chân chính. Giọng khí linh cửu tiêu vang lên bên tai nàng, giải thích quân đoàn chiến vừa cần năng lực chỉ huy khảo hạch, nhưng cũng sẽ không bỏ qua năng lực chiến đấu cường đại, năng lực điều tra và năng lực khống chế của chỉ huy. Với tư chất huyết mạch của ngươi, tương lai có tiềm lực rất lớn có thể đạt tới chân tiên cảnh trung kỳ, tự nhiên sẽ không đứng cùng một chỗ với học viên bình thường. Được rồi, vậy thì khai chiến. Vương Ngao gật gật đầu, ý bảo mình hiểu. Đánh trận nhiều năm như vậy, nàng còn chưa thực sự đánh trận có sức chiến đấu giàu có như vậy, lúc này liền không chút do dự hạ lệnh toàn thể quân đội xuất phát. Kế tiếp là một trận chiến không chút hồi hộp. Năng lực dẫn quân đánh trận của bản thân Vương Ngao cực kỳ xuất chúng, hiện giờ lại là lấy tư thái chân tiên dẫn quân, dưới thần niệm cường đại, khống chế mỗi một chi tiết chiến trường đều vượt xa đối phương. Thậm chí, nàng còn có thể tự mình mang theo thân vệ quân thuấn di một cái, trực tiếp đến trong trung quân của Khương Dũng Quan, thực thi hành động chém đầu. Đây chính là vì sao, quan chỉ huy một đội quân cường đại nhất định phải vô cùng cường đại. Thực lực của quan chỉ huy yếu đi, rất dễ dàng sẽ bị đối thủ nhầm vào, một khi bị chém đầu, vậy toàn bộ quân đội liền xong rồi. Đây là một thắng lợi huy hoàng không chút hồi hộp. Sau khi chiến tranh kết thúc, khí linh cửu tiêu phát ra lời chúc mừng học viên Vương Anh Tuyền, người đánh bại đối thủ, đã thông qua cuộc thi tốt nghiệp quân đoàn trưởng. Thành tích khảo hạch ưu tú, đạt được danh hiệu đọ sinh tốt nghiệp quân đoàn ưu tú. Dựa vào danh xưng này, sau khi người gia nhập quân đội sẽ tự động tiến vào trong danh sách dự bị quân đoàn trưởng. Đồng thời, ngài sẽ nhận được một kiện bán tiên khí, một số lượng 26 còn lại làm phần thưởng. Ngoài ra, xét thấy thành tích khảo hạch của ngài thập phần ưu dị, ngài có thể từ trong phần thưởng trở xuống, thêm vào lựa chọn một món bảo vật làm phần thưởng. Giải trí như sau, Thánh Hoàng Chi Thủ Hộ số lượng còn lại, Hỗn Độn Tinh Hoa, một bình nhỏ, số lượng 6 còn lại, Tiên Phẩm Huyết Mạch Tư Chất Cải Thiện Dịch, số lượng Hộ Vệ Khôi Lỗi Lăng Hư Cảnh còn lại, số lượng 7, một gói, số lượng 10 còn thừa. Đây chính là nội dung thi tốt nghiệp của quân đoàn trưởng bình thường. Đơn giản mà trực tiếp. Học viên tốt nghiệp của quân đoàn trưởng bình thường, sau khi bị cường nhét một kiện bán tiên khí là có thể lăn đến quân đội ma luyện, về sau xác suất lớn chỉ có thể làm phó quân đoàn trưởng cấp bậc. Nhưng mà học sinh tốt nghiệp quân đoàn trưởng ưu tú có thể thêm phần thưởng không đề cập tới, con đường quân đoàn trưởng tương lai cũng sẽ tương đối thông thuận. Ngoài bán tiên khí ra, tùy tiện lấy một dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm đi. Vương cùng nói, khí linh, nhanh chóng mở thi tốt nghiệp cấp bậc nguyên soái tập đoàn quân. Phần thưởng nàng lấy được giao cho gia tộc thống nhất phân phối, hơn nữa phần thưởng trong hồ giải này sớm muộn gì cũng bị bòn rút sạch, nàng chọn đương nhiên là tùy ý. Như ngươi mong muốn, đồng lư các hạ, khí linh cửu tiêu ngay cả xưng hô cũng thay đổi, trong thanh âm cũng nhiều thêm vài phần cung kính. Dứt lời, hình thức tiếp theo liền mở ra, mời đối thủ ngẫu nhiên. Đối thủ lần này của ngươi là nguyên soái của tập đoàn thần võ đệ nhất là Tư Khấu Trường Thanh, hắn am hiểu trị liệu phòng ngự, xin ngài cẩn thận ứng đối. Căn cứ chiến tích của ngài, sẽ làm ra đánh giá đối với ngài. Xin hãy chọn địa hình ngẫu nhiên, địa hình tác chiến của ngài là chiến trường khu ma Bình Nguyên. Sau một loạt âm thanh nhắc nhở, Vương Anh Tuyền thấy hoa mắt, liền đã đổi chỗ. Chiến trường Bình Nguyên khu ma đen kịt, phảng phất như đã trải qua một trận chiến kiếp nạn, khắp nơi đều là vết thương của chiến tranh. Nhưng chiến tranh cũ còn chưa kết thúc, một cuộc chiến tranh mới lại sắp khởi động. Chiến tranh của quân tập đoàn và chiến tranh cấp bậc quân đoàn là hoàn toàn khác nhau. Không những phải cân nhắc đến chiến thuật, còn phải cân nhắc vấn đề chiến lược. Mà Vương Ngao cũng không cách nào giống như một ván trước, trực tiếp lấy tư thế chân tiên đột nhiên mặt phát ra. Bởi vì lúc này đây, đối thủ của nàng đồng dạng là một vị chân tiên, một khi bị chân tiên đối phương dây dưa giữ chân, sẽ lâm vào trong vòng vây trùng trùng điệp điệp, cuối cùng có khả năng sẽ bị ngạnh xanh mài chết. Cá nhân chân tiên cảnh võ dũng, cũng bị áp xúc đến trình độ nhất định. Bởi vậy, nàng đường đường chính chính triển khai trận thế, bắt đầu nghiên cứu bản đồ chiến trường khu ma, hơn nữa bắt đầu điều binh khiển tướng quân đoàn dưới trướng, hình thành các lộ bố phòng. Cái này liền hiển hiện ra năng lực cá nhân của Vương Ngao, cùng với tính đặc thù của chiến tranh bảo điển. Chiến tranh bảo điển cần trưởng thành trong chiến tranh, hơn 200 năm chinh chiến, Vương Anh Tuyền vận dụng chiến tranh bảo điển, cùng với nắm chắc đối chiến cục, nắm giữ thời cơ tác chiến, cũng sớm không cùng cấp bậc với năm đó. Trận chiến này đã đánh hơn 10 ngày, Vương Ngao bằng vào năng lực chỉ huy cường đại, cùng với áp chế Tư Khấu Trường Thanh lên một đầu lớn chân tiên hậu kỳ ưu thế thực lực, từng bước xâm chiếm binh lực của đối phương, cuối cùng lấy ưu thế binh lực tiến hành quyết chiến. Sau khi trận chiến này kết thúc, bộ lạc Tư Khấu Trường Thanh toàn diệt. Còn tập đoàn quân của Vương Anh Tuyền cuối cùng chỉ còn lại 4 phần. Đây là một thắng lợi huy hoàng, chiến cuộc hạ màn, thanh âm kích động của khí linh cửu tiêu cũng theo đó vang lên, chúc mừng hạm các hạ, người đánh bại đối thủ Tư Khấu Trường Thanh, đã thông qua sát hạch tốt nghiệp nguyên soái tập đoàn quân. Thành tích sát hạch cực kỳ xuất sắc, đạt được danh hiệu chuẩn nguyên soái thiên tài tốt nghiệp. Dựa vào danh xưng này, sau khi người gia nhập quân đội sẽ tự động tiến vào trong danh sách chuẩn bị dịch vụ của chuẩn nguyên soái. Đồng thời, ngài sẽ đạt được một kiện tiên khí, một số lượng 10. Bởi vì thành tích khảo hạch của ngài cực kỳ ưu dị, ngài có thể từ trong phần thưởng phía dưới thêm vào lựa chọn hai kiện bảo vật làm phần thưởng, trong đó phần thưởng số lượng thiên tài tốt nghiệp định mức chỉ có thể lựa chọn một kiện. Giải trí như sau: một bình lớn hỗn độn tinh hoa, số lượng 2, tiên kinh, số lượng còn lại, hỗn độn bản nguyên, một tia nhỏ, ước ba tia, số lượng còn lại, hỗn độn linh thạch, số lượng còn lại 5, bản tiên cải tinh hoa, số lượng còn lại, khôi lỗi cấp bán tiên, số lượng 3, thánh hoàng chi nộ còn lại, số lượng còn lại 5. Bán bộ thánh khí, số lượng còn lại, hạ định sinh thiên tài tốt nghiệp, luân hồi thánh quả, số lượng còn lại, hạ định sinh tốt nghiệp thiên tài. Lưu loát giải một đống lớn phần thưởng, hơn nữa phẩm chất đều cực kỳ không tệ. Cửu Kiêu tỷ tỷ, như thế nào phân biệt sinh tốt nghiệp nguyên soái bình thường và thiên tài tốt nghiệp? Vương Anh Tuyền hỏi. Bình thường có thể đánh ngang tay, hoặc có ưu nhược điểm, sẽ được đánh giá là sinh tốt nghiệp bình thường. Nếu có thể đánh thắng đối thủ, sẽ được đánh giá là tốt nghiệp tốt nghiệp. Nếu có thể lấy 3 phần thắng lớn, chính là học sinh tốt nghiệp thiên tài. Khí linh cửu tiêu chi trả lời chi tiết. Vương Ngao sau khi suy nghĩ một chút, nói, ngoài tiên khí bị cường tái ra, ta lựa chọn ban thưởng tiên kinh, cùng với bán bộ thánh khí. Đúng rồi, nửa bộ thánh khí có thương vũ khí không? Không có, chỉ có một thanh bán thánh kiếm và một tấm bán thánh thuẫn. Cửu tiêu yếu ớt trả lời, vậy thì tùy tiện lấy một kiện đi, cái kia là tiên khí, ta muốn tiên khí loại thương. Vương Anh Tuyền ra vẻ không sao cả nói, như ngươi mong muốn, đồng lư các hạ. Cửu tiêu nói xong, liền lấy từ trong bảo khố không gian ra ban thưởng, trong đó tiên khí là một thanh thương thiêu đốt lên liệt diễm hừng hực, uy thế lẫm liệt, khí tức thập phần bá đạo. Vương Phú Quý nhìn thấy một màn này, nhịn không được thở dài một hơi, phần thưởng quả nhiên có chút ít. Bất quá chuyện này cũng bình thường, thu thập những phần thưởng đỉnh tiêm này của Bảo Thánh hoàn toàn không dễ dàng. Kỳ thực, khó khăn nhất chính là chỉ có 3 bộ tiên kinh, số lượng quá ít. Tiên kinh cũng không có biện pháp, Vương Bảo Thánh cũng thở dài một tiếng, mấy bộ tiên kinh này vẫn là từ bên chân tiên vẫn lạc thu về. Kế tiếp là hình thức anh hùng rồi chứ? Vương Phú Quý hỏi, nghe Vương Phú Quý nói đến cái này, biểu lộ của mọi người ở đây bắt đầu trở nên có chút kỳ quái, nhìn dáng vẻ của Bảo Thánh giống như cười mà không phải cười. Khụ khụ. Vương Bảo Thánh lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác, đều do mình lúc trước quá, trẻ tuổi, rồi, sao có thể nghĩ đến hôm nay chứ? Quả nhiên là vậy, khí linh cửu tiêu lại kích động nói, làm các hạ, lấy danh hiệu thiên tài nguyên soái tốt nghiệp của ngài, có tư cách khiêu chiến che giấu hình thức anh hùng, có thể trực tiếp đối đầu với thần Vũ Thánh Hoàng vĩ đại. Một khi thắng, người có thể liệt vào anh hùng bảng, cũng đạt được một phần thưởng trung cực. Nghe nói như thế, biểu cảm trên mặt Bảo Thánh càng thêm xấu hổ. Lúc trước hắn tự liệt mình vào box ẩn giấu hình thức anh hùng, quét xuống rất nhiều người khiêu chiến, còn vì thế mà dương dương đắc ý. Nhưng bây giờ, hắn lại hận không thể tự mình xuyên qua, hung hăng giáo huấn mình một trận. Quá mất mặt, chỉ cần vừa nghĩ đến kế tiếp hắn sẽ bị một đám tộc nhân Vương thị thay nhau quét dọn, hắn liền hận không thể tìm cái lỗ nào để chui vào. Đáng tiếc, lúc này hắn hối hận cũng đã muộn. Trong khoang mô phỏng, Vương Anh Tuyền nghe thấy khí linh cửu tiêu, con mắt thoáng cái sáng lên. Rốt cuộc đã đến khâu đánh thần Vũ Thánh Hoàng, nàng chờ mong giờ khắc này, đã rất lâu rồi. Chương 81, đạt được thánh khí hạo thiên nhãn. Bảo thánh phải kiên cường, bà cô chử thái cô, hình thức anh hùng khó khăn không nhỏ, người kế thừa tiên kinh, tăng lên một chút huyết mạch rồi mới khiêu chiến. Vương Phú Quý cắt ngang kích động của Vương Anh Tuyền, trước tiên gọi cô về. Vương Ngao lại có chút do dự, Phú Quý, ra ra. Bảo điển chiến tranh của ta dùng rất tốt, trên chiến trường quả thực chính là mở hách. Con đường chân tiên khác của tiên kinh, sợ là không thích hợp với ta. Cho nên ta nghĩ, thay vì kế thừa tiên kinh khác, còn không bằng tự ta cố gắng, dựa vào bảo điển chiến tranh trùng kích chân tiên, tương lai mang quân vũ. Ô, Linh tỷ tỷ, tỷ đối với ta thật là tốt, bảo điển khí linh quân vũ kích động không thôi. Linh nhi, nàng nên nghĩ kỹ lại đi. Nghe Vương Củng nói vậy, vẻ mặt Vương Thủ Chiết trở nên nghiêm túc, lại xác nhận một lần nữa về thái độ của nàng, con đường chân tiên của mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Vương Ngao trịnh trọng gật đầu, lập tức trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, độ phù hợp của ta và quân vũ rất cao, tương lai chỉ cần đánh nhiều thắng trận, quân vũ thăng cấp sẽ càng nhanh. Chỉ tiếc, cần đánh giặc thật sự mới được, trong khoang mô phỏng không tính thắng. Đây cũng là nguyên nhân nàng kiên trì. Chiến tranh bảo điển cùng bảo điển khác không quá giống nhau, nó thăng cấp không phải cần chủ nhân lĩnh ngộ pháp tắc, mà là thắng lợi, không ngừng thắng lợi. Chỉ cần nàng còn ở trên chiến trường, chỉ cần nàng còn không ngừng chinh chiến, không ngừng thắng lợi, chiến tranh bảo điển tấn thăng sẽ nhanh hơn so với bảo điển bình thường. Cũng bởi vì vậy, lúc trước khí linh vũ trong bảo điển chiến tranh khi chọn lựa truyền nhân, yêu cầu mới hà khắc như vậy, bắt bẻ như vậy. Cũng được, nếu Linh Nhi đã có tự tin này, Gia Gia cũng vui mừng cho ngươi. Vương Thủ Chiết cương chiều vuốt vuốt tóc nàng, thời gian trước nàng vừa dùng hiển thánh đan thập nhất phẩm, tư chất huyết mạch đã đạt đến đẳng cấp thiên nữ ất trung đoạn, vậy thì Gia Gia sẽ giúp ngươi một tay, vận dụng cho ngươi một bản tiên truyền tinh hoa. Cửu Tiêu, làm phiền ngươi đổi phần thưởng tiên kinh, trước đổi thành bản tinh hoa tiên sửa. Lúc trước trong học viện huấn luyện quan quân trung cấp, phiên bản cải thiện tinh hoa chỉ có một nhánh, nhưng hiện tại trong hồ giải có hai nhánh. Đa tạ Gia Gia, Vương Tiến kích động không thôi. Cảm ơn cái gì, dù sao thì bản tiên thương hệ hỏa diễm này và tiên cải tinh hoa đều là điểm cống hiến của gia tộc ngươi. Vương Thủ Chiết cười nói, mấy năm nay tuy ngươi lập được chút công huân, nhưng đều treo ở căn cứ tiên số 3, cống hiến gia tộc lúc đổi thập nhất phẩm hiển thánh đan đã tiêu hao gần hết. Chuẩn bị sẵn sàng nợ gia tộc một đống điểm cống hiến đi. Nụ cười của Vương Ngao im bặt mà dừng. Được rồi, thật kích động. Khí linh Cửu Tiêu đối với việc đổi một phần thưởng cung cấp không có ý kiến gì. Nàng đã mơ hồ cảm giác được, những phần thưởng này cuối cùng chỉ sợ đều rơi vào túi Vương Thị. Sau khi thay phiên bản tiên cải tinh hoa, Vương Thủ Chiết dẫn Vương Củng trở về, che chở nàng sử dụng phiên bản tiên cải tinh hoa. Tuy nhiên người sử dụng bản tiên cải tinh hoa thích hợp vốn chính là thiên tử thiên nữ thần thông cảnh, đối với nàng mà nói là vừa vặn, trong quá trình dùng căn bản không có nguy hiểm gì, Vương Thủ Chiết ở bên cạnh cũng chỉ là đi ngang qua. Chỉ có điều tư chất huyết mạch của Nguyễn Cung quá cao, bản tinh hoa tiên cải này xuống, chỉ làm cho huyết mạch của nàng tăng lên một tiểu giai tầng, đạt đến thiên nữ giáp đẳng đoạn đầu thiên giai, còn chưa đến trung đoạn. Từ điểm này mà nói, hiệu quả của phiên bản tiên cải tinh hoa cùng hiển thánh đan thập nhất phẩm không sai biệt lắm. Ưu thế lớn nhất của nó, còn ở trên hiệu quả của nó có thể trọng điệp cùng hiển thánh đan. Thừa dịp huyết mạch Vương Ngao tăng vọt, hào hứng bừng bừng chạy đi quét Vương Bảo Thánh. Vương Thủ Chiết ngồi trở lại vị trí cũ, bắt đầu trao đổi với Bảo Thánh, Thánh Nhi, người còn nhớ phương thuốc cải thiện dịch huyết mạch không? Nghe nói, tài liệu chính là hỗn độn tinh hoa. Vương Bảo Thánh trầm tư suy nghĩ một lát, chán nản lắc đầu nói, ta không nhớ rõ cách điều chế. Không sao, không nghĩ ra thì tạm thời đừng nghĩ. Vương Thủ Chiết hơi thất vọng, nhưng vẫn vỗ vỗ bờ vai hắn, an ủi, dù sao cũng không vội. Tuy hắn cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không thể bức bách Bảo Thánh suy nghĩ lung tung. Luân hồi chuyển thế vốn sẽ tổn thất rất nhiều ký ức, cho dù nhớ được cũng đều là một ít mảnh ký ức, không nhớ cũng không tính là hiếm lạ. Chỉ có điều, dịch cải thiện tư chất huyết mạch này quá quan trọng đối với Vương Thị, là căn cơ Vương Thị nhanh chóng quật khởi, phàm là có cơ hội, hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp lấy được phối phương tới tay. Đúng rồi, ta nhớ bên trong học viện tướng quan có một phòng thí nghiệm, có một bộ thiết bị cải thiện dịch huyết mạch. Vương Bảo Thánh lúc này lại nói, là ta năm đó từ trong di tích tinh cổ tộc kéo về, lão tổ Gia Gia cần thì có thể cung cấp tài liệu tự hành hợp thành. Mí mắt Vương Thủ Chiết giật giật, lại có chút kích động muốn đánh tên chó chết này. Ngay cả lão tổ Gia Gia cũng dám trêu đùa, tiểu tử này đã có năng lực rồi. Dịch cải thiện tư chất huyết mạch này, không phải được xưng là Bảo Thánh chính ngươi nghiên cứu phát triển sao? Vương Phú Quý cũng có chút tò mò, tiến đến dò hỏi, sao lại có quan hệ dính líu với tinh cổ tộc rồi? Nghiên cứu phát minh của mình chỉ là ngụy trang. Vương Bảo Thánh lắc đầu phủ nhận, muốn ở ngoài đan dược, mở ra một hệ thống cải thiện huyết mạch riêng biệt, độ khó cao bao nhiêu, các ngươi cũng không phải không rõ. Ta nào có bản lĩnh này? Đây là thời kỳ tinh cổ tộc và tiên minh chiến tranh, tinh cổ tộc bắt được rất nhiều người của tiên minh, thông qua các loại phương pháp tàn nhẫn nghiên cứu huyết mạch, cuối cùng nghiên cứu ra hệ thống thức tỉnh huyết mạch. Ta chính là đào ra kỹ thuật đào di tích, vì không kinh thế hãi tục, dẫn đến phiền toái không cần thiết, mới tuyên bố là tự mình nghiên cứu. Theo thực lực tăng lên, hắn hồi tưởng lại mảnh nhỏ trí nhớ càng ngày càng nhiều, biết càng ngày càng nhiều. Tinh cổ tộc thập phần khủng bố, ngoại trừ loại huyết mạch tư chất cải thiện dịch này, bọn hắn còn có các loại nghiên cứu điên cuồng, ví dụ như huyết mạch cướp đoạt, cấy ghép, cải tạo, ký hồn, đoạt xá các hạng mục nghiên cứu khác. Huyết tôn giả bị truy nã kia, chính là khảo cổ gia tà thuật huyết mạch cướp đoạt di rời, cũng đem nó hóa thành của mình dùng, cùng hệ thống cổ sư của mình kết hợp, làm ra giá y huyết cổ. Loại tà thuật này căn bản là cướp đoạt, một khi truyền bá quy mô lớn, sẽ làm cho hệ thống đạo đức trong nội bộ nhân tộc sụp đổ, xuất hiện các loại tà tu hại người lợi mình, ta mới nghiêm cấm huyết tôn giả đi con đường này, cũng không phải nói huyết tôn giả người này xấu cỡ nào. Ta còn nhớ rõ khi ta cùng với Cầu Long Ma chủ quyết chiến, huyết tôn giả chủ động xuất lĩnh đồ tử đồ tôn cùng một ít huyết khôi lỗi đến trợ chiến, chặn lại một chi ma thần quân, cuối cùng xung phong liều chết đến khe hở giới vực đối diện. Vương Bảo Thánh nói một hồi, cuối cùng cũng thổn thức không thôi. Hắn cũng không ngờ huyết tôn giả lại đến trợ trận, hơn nữa còn oanh liệt hy sinh. Vương Phú Quý cũng thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai nhi tử an ủi. Khi mọi người đang nói chuyện, con của Vương Ngao đã bắt đầu khiêu chiến hình thức anh hùng. Dưới sự tuyên bố dõng dạc của khí linh cửu tiêu, phiên bản trẻ tuổi của thần Vũ Thánh Hoàng Vĩ Đại, xuất lĩnh tập đoàn quân đối đầu với Vương Anh Tuyền. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới chính là bản trẻ tuổi của thần Vũ Thánh Hoàng, lúc ở thần thông cảnh tầng 1, tư chất huyết mạch cư nhiên chỉ có thiên tử bính đẳng. Sau khi được mô phỏng chiến tranh gia trì, thực lực của hắn là chân tiên cảnh trung kỳ, mặc dù cường hãn, nhưng lại không phù hợp với mong muốn của mọi người. Trong đầu mọi người đều hiện lên hai chữ, chỉ có vậy thôi à. Tư chất huyết mạch của Bảo Thánh không đúng chứ? Vương An Nghiệp cũng tràn đầy nghi hoặc, lúc ở thần thông cảnh, sao chỉ có thiên tử bính đẳng? Có chút mệt mỏi, tất cả mọi người đều ném ánh mắt nghi hoặc về phía Vương Bảo Thánh. Có trách thì trách mọi người đối với thần Vũ Thánh Hoàng quá mức kính ngưỡng, cảm giác chờ mong cũng kéo thái quá. Mặt Vương Bảo Thánh thoáng đỏ lên, gân cổ lên cãi, khi đó còn quá trẻ, rất nhiều bảo vật cũng không có lấy được. Kỳ thật, trước khi kế thừa tiên kinh, thiên tử bính đẳng cũng không thấp chứ. Phóng tới thánh vực cũng là cấp bậc chuẩn thánh tử. Tại niên đại trước kia của hắn, Bảo Thánh dựa vào thiên tử bính đẳng đã là hùng cứ thiên hạ, nhìn quanh tự hùng chính đó là quan sát đám thiên tài vân vân. Dù cho đến hậu kỳ, cũng chỉ có Ngô Phán mới có thể lực lượng ngang nhau với hắn. Về phần Kỳ Vô Song, đó là đồ đệ hắn lừa gạt từ thánh vực trở về, nhưng cũng chỉ hơn hắn một chút. Trong học viện tu học của quan tướng cao cấp, cũng chỉ có tiểu thánh Hoàng Thương Vô Song mới đánh thắng được hình thức anh hùng, trở thành tồn tại duy nhất trên anh hùng bảng. Nói xong Vương Bảo Thánh cũng có chút ủy khuất. Tư chất này của hắn ta đã rất cao, sao có thể kéo qua được? Rõ ràng là bản thân Vương thị quá biến thái. Kỳ thật, Bảo Thánh nói không sai, chưa kế thừa tiên kinh đã có thiên tử bính đẳng không kém. Vương Phú Quý phụ họa, khi đó Bảo Thánh là một mình phấn đấu, chỉ có được một bộ phận truyền thừa của Thanh Hoàng nhất mạch, còn chưa tới Thánh Hoàng kỳ đại sát tứ phương phía sau. Huống chi, Vương thị chúng ta sở dĩ huyết mạch cao, còn không phải đều dựa vào thiên phú sinh mệnh bổn nguyên của lão tổ gia gia. Có thể bảo vệ bọn nhỏ sử dụng tài nguyên để tăng lên huyết mạch vượt cấp. Thật ra ở kiếp trước, Bảo Thánh cũng coi như là đi ra khỏi con đường truyền kỳ, đầu tiên là khi còn trẻ đạt được một bộ phận truyền thừa của Thanh Hoàng nhất mạch mà quật khởi, sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Thanh Hoàng Thánh Tôn lưu lại lúc còn sống, đã lấy được toàn bộ truyền thừa của Thanh Hoàng nhất mạch. Vì hoàn thành nguyện vọng của Thanh Hoàng, hắn cũng mạo hiểm xông vào phá diệt chi vực, đạt được không ít đồ vật của tinh cổ tộc cùng với di hồi của tiên minh. Cuối cùng nhất thống nhân tộc thần vũ thế giới, khai sáng ra thần vũ hoàng triều vĩ đại. Tất cả những gì hắn làm, ở hôm nay xem ra, đều là truyền kỳ. Sau khi thần vũ hoàng triều thành lập, hắn còn mang theo thần vũ hoàng triều, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ có thể nói là kỳ tích không thể hoàn thành, lúc này mới có sự huy hoàng thịnh thế của thần vũ hoàng triều. Nhưng điều này cũng dẫn đến, người đời sau khi nhìn thần vũ thánh hoàng, luôn mang theo tinh lọc thật dày, cũng chính là đám người vương thị về sau hiểu rõ nhiều rồi. Biết được nhiều rồi, mới ý thức được thần Vũ Thánh Hoàng cũng không phải thánh nhân gì. Hắn có thể vì thần Vũ nhân tộc đi xông vào đạo cung trộm hỗn độn diệt thế châu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng có thể vì không bị bắt trở về mà nổ không gian thông đạo, triệt để lưu lại huyền linh thánh nữ ở chỗ này. Có điều, cũng có thể là bởi vì đánh giá quá dày, cũng bởi vì thiên tài hiện nay của Vương thị thật sự quá nhiều. Thế cho nên trong tiềm thức mọi người đều đánh giá cao tư chất lúc trước của thần Vũ Thánh Hoàng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật ra tư chất này mới là hợp lý. Các tộc nhân vương thì còn lại cũng nghe đến liên tục gật đầu, lại là một bộ dáng mỗi người đều có điều suy nghĩ. Mà lúc này, Vương Tiễn đối mặt với thần Vũ Thánh Hoàng phiên bản trẻ tuổi, tâm tình vốn hưng phấn mà khẩn trương cũng giống như bị dội một chậu nước lạnh. Nàng cũng nhịn không được kêu lên một tiếng, cái này cũng có thể tính là boss cuối cùng, uổng công như lâm đại địch. Bất quá, thất vọng thì thất vọng, trận vẫn phải đánh. Sau đó, Vương Ngao liền xuất lĩnh tập đoàn quân, bắt đầu cùng bản thần Vũ Thánh Hoàng trẻ tuổi triển khai giao chiến kịch liệt. Thần Võ Thánh Hoàng phong cách tác chiến vững vàng, đem một khối địa bàn to như vậy phòng thủ kín không kẽ hở, Vương Ngao thì là kỳ binh thay phiên ra, nhưng lại có chính có trật tự, ở trên phòng thủ cũng là không chút hàm hồ. Khi người khác cho rằng nàng phòng thủ trống rỗng, muốn đánh bất ngờ tới, nàng thường thường sẽ hiểu ý không nghĩ tới mà xuất hiện, để cho người khác biết đây chỉ là một cái bẫy. Giao chiến không bao lâu, hai người ở trong lúc hành quân bày trận, đã thử thăm dò giao phong lẫn nhau không biết bao nhiêu lần, đúng là đánh cho có qua có lại, khó phân cao thấp. Cuối cùng Vương Ngao nghĩ ra một biện pháp, tập kích phía sau tập đoàn quân Thánh Hoàng, buộc Thánh Hoàng cùng nàng đơn đấu. Huyết mạch của Thánh Hoàng Thiên Tử Bính chỉ có thể được khuyết đại chiến lược đến chân tiên cảnh trung kỳ. Mà Vương Tiễn đã là huyết mạch Thiên Tử Giáp, thực lực bị Khoang Mô Phỏng phóng đại đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Dựa vào ưu thế thể chiến lực, Vương Ngao đem Thánh Hoàng ấn xuống đất hung hăng đánh một trận. Tình cảnh kia thông qua màn hình tinh thạch phóng ra, chọc cho quần chúng ăn dưa phát ra từng đợt kinh hô. Kỳ lão tổ quá mạnh mẽ, ngay cả Thánh Hoàng cũng ấn đánh. Vương Bảo Thánh càng là mặt nóng lên, không đành lòng nhìn thẳng hình ảnh kia. Hắn thậm chí đều có chút hối hận lúc trước làm số liệu cho chính mình quá mức thành thật rồi, cư nhiên không có trộn lẫn chút nước vào. Mà Vương Ngao cũng là biến thái, ở dưới tình huống lấy được ưu thế, còn mèo vờn chuột cùng Thánh Hoàng nhiều chơi nửa canh giờ, thỏa mãn dục vọng ngược đãi nào đó, lúc này mới cho Thánh Hoàng một kích chí mạng. Đây là thắng lợi huy hoàng. Khí Linh Cửu Tiêu kích động Trần Từ nói, chúc mừng Điện Hạ hoàn thành hình thức anh hùng, trở thành vị nguyên soái cấp anh hùng thứ hai nhập vào anh hùng bảng. Tích tích, trải qua đánh giá của hệ thống, điểm của Vương Ngao Điện Hạ vượt qua Kỳ Vô Song Điện Hạ, trở thành đệ nhất anh hùng bảng. Đệ nhất anh hùng bảng có ban thưởng thêm không? Vương Ngao chớp mắt hỏi, ách, không có, phần thưởng anh hùng bảng quá nhỏ. Khí Linh Cửu Tiêu nói, ngài có thể tùy ý chọn một món bảo vật. Dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm, khôi lỗi tiên khu, thánh khí chân tiên cảnh, một bình lớn tinh hoa hỗn độn, một luồng lớn bổn nguyên hỗn độn, mỗi một món bảo vật trong phần thưởng này đều là duy nhất. Anh hùng bảng tổng cộng chỉ có 5 món bảo vật, Vương Ngao trừng mắt chất vấn, đây cũng quá khổ rồi nhỉ. Cái này, giọng nói của Khí Linh Cửu Tiêu sắp khóc rồi, bảo vật của anh hùng bảng, vốn là để cho các học viên nhìn lên, khích lệ bọn họ hăng hái hướng lên trên, để bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, miễn cho đạt được một chút thành tích liền bồng bềnh. Trong lịch sử cũng chính là Tiểu Thánh Hoàng mới lấy được một cái. Hơn nữa những bảo vật này, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. Khôi lỗi chân tiên cảnh tiên khu kia, có phải chính là lão tổ Vương Khung chúng ta hay không? Vương Ngao hỏi, không sai, cả học viện chúng ta cũng chỉ có một pho tượng tiên thân, chính là linh thiên nhất, không, chính là Vương Khung nhất. Khí Linh Cửu Tiêu chột dạ nói, nàng vốn tràn đầy tự tin, tựa như lập tức cảm thấy học viện quá nghèo, khó trách sẽ bị ghét bỏ. Hai vương cùng thất vọng thở dài một hơi, vậy thì bắt lão tổ Vương Khung đi. Nàng ngay cả lựa chọn cũng lười lựa chọn, tổng cộng 5 phần thưởng cũng không đủ để các tộc nhân vương thị chọn. Sau khi quét xong anh hùng bảng, Vương Ngao có chút mất hứng quay về khán đài. Nghênh đón nàng, là ánh mắt chúng tiểu bối vương thị mơ ước mà ngưỡng vọng. Lần này đến phiên ta ra sân rồi chứ, công chúa Hoa Thụy xem trực tiếp cũng nhiệt huyết sôi trào, muốn đi tới thử nghiệm một chút hình thức chiến tranh. Nhưng không ngờ, nàng vừa đứng dậy đã bị một bàn tay ấn bả vai, tiểu điệp nhi, ngươi gấp cái gì? Trước để cho ta lên sân khấu chơi đùa. Hoa Thủy quay đầu, lúc này mới phát hiện đè nàng lại là một nữ tử một tay chắp sau lưng, dáng người cùng ánh mắt đều tràn ngập vương bá chi khí. Nàng hơi nâng cằm, một thân khí chàng lẫm lẫm sinh uy, một bộ trang phục màu vàng nhạt bị nàng mặc ra đế vương cổn phục hiệu quả, tràn đầy khí độ hoàng giả tung hoành. Vâng, tổ cô nãi nãi lạc thu, thấy là nàng, Hoa Thủy sắc mặt suy sụp, đành phải một lần nữa ngồi trở lại. Nữ đế Vương Lạc Thu, lần trước, Vương Lạc Thu cũng được ăn hồng lợi của học viện quan quân trung cấp, tư chất huyết mạch đạt đến trình độ thiên nữ bính đẳng. Sau đó 2-300 năm, nàng cũng dựa vào chính mình cố gắng kiếm lấy không ít công huân, chuyên môn vơ vét không ít thiên tài địa bảo đỉnh cấp, trong đó bao gồm thập phẩm đăng tiên đan các loại, từng chút một tăng tư chất huyết mạch của mình lên tới thiên nữ bính đẳng trung đoạn. Mà sau khi Vương Thủ Chiết từ thánh vực trở về, mang về không ít hiển thánh đan, nàng cũng trao đổi cho mình một viên, thành công tăng cấp độ huyết mạch lên thiên nữ ất trung đoạn. Nhưng dù vậy, trong khảo hạch nàng cũng một đường quét ngang, nàng và Vương Cùng không giống nhau, năng lực chỉ huy của nàng chỉ có thể tính là qua loa, so với những cấp bậc thống lĩnh kia thì còn được, nhưng so với những quân đoàn trưởng này và quân đoàn nguyên soái của tập đoàn lại kém hơn không ít. Nhưng mà vũ dũng cá nhân của nàng lại thập phần đáng sợ, chiến thuật áp dụng thường thường đều là tập kết tinh nhuệ cùng nàng cùng nhau trùng kích nhược điểm của đối phương, buộc đối phương tiến vào hình thức quyết chiến tử đấu. Nói đơn giản một chút, chính là dùng lực phá xảo. Sau khi Vương Lạc Thu quét ngang thi tốt nghiệp nguyên soái, cũng đạt được danh hiệu thiên tài nguyên soái tốt nghiệp sinh, đạt được tư cách khiêu chiến anh hùng. Nàng cũng không muốn tăng huyết mạch, mà chỉ dựa vào trạng thái trước mắt, trực tiếp khiêu chiến Vương Bảo Thánh. Sau đó cùng Vương Bảo Thánh triển khai một hồi chiến tranh vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, nàng đem Vương Bảo Thánh đẩy vào bên trong hình thức đơn đấu. Không thể không thừa nhận, Thanh Hoàng nhất mạch một trọi một trước sau như một. Tựa như năm đó mới vào Tử Phủ học viện, Trường Xuân Cốc phát sinh một màn như vậy, Vương Bảo Thánh am hiểu hơn chính là phòng ngự và khôi phục, những khi tập hợp quân tác chiến rất có ưu thế, nhưng một khi tiến vào đơn đấu, thế yếu cũng sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Dưới thế công lăng lệ ác liệt vô cùng của Vương Lạc Thu, trong tiếng thán phục của đám quần chúng vây xem, Vương Bảo Thánh hệ ất mộc bị từng quyền đánh nát. Sau khi đánh xong, Vương Lạc Thu tùy tiện lấy một dịch cải thiện tư chất huyết mạch của thánh phẩm trong phần thưởng anh hùng bảng, liền mất hết hứng thú trở về khán đài. Lúc đi ngang qua Vương Bảo Thánh, nàng còn trịnh trọng vỗ vai hắn, "Bảo Thánh à, đời này phải cổ vũ." "Vâng, bà cô Lạc Thu." Khuôn mặt Vương Bảo Thánh nóng ran gật đầu, "Lần này, đến lượt ta ra mặt rồi chứ." Hoa Thủy công chúa lần nữa bắt đầu xoa tay, không ngờ lần này, nàng lại bị Vương Lạc Tĩnh ấn trở về. Vương Lạc Tĩnh nhìn nàng một cái, âm thanh sâu kín nói, "Tiểu Điệp Nhi, người còn trẻ, không vội, lần này ta tới trước." Những năm gần đây, nàng là thánh nữ chủ trưởng một đời mới của thánh cổ tộc, trên người đã tích lũy uy thế nồng đậm, một thân khí chàng cũng thập phần cường đại. Nàng đứng dậy, rất nhiều người trẻ tuổi không tự chủ được mà nhìn với ánh mắt kính mộ. "Lạc Tĩnh tổ nãi nãi, ngài nói rất có đạo lý." Hoa Thủy công chúa nước mắt lưng tròng lui ra. Hai tỷ muội Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu từ nhỏ đã cách biệt đến lớn. Tu vi thực lực, tư chất huyết mạch của hai người hầu như đều là lực lượng ngang nhau. Lần này, nàng tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Theo Hoa Thụy lui ra, Vương Lạc Tĩnh rất nhanh liền thuận lợi nằm vào khoang khảo hạch. Khoang mô phỏng phi thường cường đại, cũng mô phỏng theo phương thức chiến đấu và huyết mạch của Linh Trùng Sư. Sau một khoảng thời gian, thần Vũ Thánh Hoàng bản trẻ bị vạn trùng phệ thể thống khổ vô tận, kết thúc cuộc đời huy hoàng. "Chúc mừng Lạc Tĩnh điện hạ, một bình lớn hỗn độn tinh hoa, cảm ơn." Vương Lạc Tĩnh cắt ngang khí linh cửu tiêu rong dài, trực tiếp trở lại khán đài. Lúc đi ngang qua Vương Bảo Thánh, nàng vỗ vai hắn đầy ý vị thâm trường nói, "Bảo Thánh à, kiếp này ngươi cũng phải cố lên nha." "Vâng, tổ cô nãi nãi Lạc Tĩnh tổ." Mặt Vương Bảo Thánh lúc này ngược lại không còn đỏ, lại mơ hồ có chút trắng bệch. Tuy bị vạn trùng phệ thể bất quá chỉ là thánh hoàng trẻ tuổi giả thuyết ra, khuôn mặt cũng không giống với đời mình, nhưng trong quá trình, hắn vẫn không rét mà run, cảm giác toàn thân mình giống như có vô số con côn trùng đang cắn xé. "Quá khiếp người a hát, còn ai muốn lên nữa không?" Hoa Thủy công chúa đã có kinh nghiệm, trực tiếp đứng dậy hỏi, "Hoa Thủy ta kính giả yêu trẻ nhất. Để ta thử xem." Vương Thủ Nghiệp giơ tay ra khỏi hàng, giành trước mặt Hoa Thủy công chúa. "Ách, Thủ Nghiệp lão tổ, ngài mời ngài trước." Sau đó, Vương Thủ Nghiệp bắt đầu hình thức chiến tranh. Nói thật, sức chiến đấu của Vương Thủ Nghiệp quả thực rất bình thường, nhưng huyết mạch của người ta cao hơn mà đã sớm có Xích Hà Tiên Kinh, hơn nữa Vương Thủ Nghiệp tốt xấu gì cũng là huyết mạch hỏa hệ, có thể luyện chế cửu phẩm đan, kỹ thuật khống hỏa cũng là lô hỏa thuần thanh, nếu thật sự đánh nhau dựa vào kỹ thuật khống hỏa này cũng có thể kéo dài thật lâu. Những năm gần đây, hắn tọa trấn Vương thị luyện đan tổng ty, mặc dù không muốn xử lý tục vật, nhưng nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn xử lý không ít chuyện, đối với việc quản lý nhân viên thủ hạ như thế nào, phối hợp quan hệ các phương như thế nào, làm thế nào hữu dụng, vẫn là có một bộ lĩnh ngộ tâm đắc của mình. Với trình độ của hắn, quản một chi tập đoàn quân, chỉ huy bọn họ tiến hành huấn luyện hàng ngày cũng không có vấn đề gì. Mà với tư chất của hắn, sau khi tiến vào khoang khảo hạch sẽ được giao cho chân tiên cảnh hậu kỳ thực lực, chỉ cần tập đoàn quân thủ hạ có thể phát huy ra thực lực bình thường, cộng thêm thực lực của hắn tăng thêm, tự nhiên có thể giành được thắng lợi. Vì vậy, Vương Thủ Nghiệp một đường đánh đến cuối cùng, đều là dễ dàng nghiền ép. Nhưng đến thời điểm đối đầu Bảo Thánh, song phương vẫn có lui tới một phen. Không có biện pháp, Thủ Nghiệp ở trên sự chỉ huy của tập đoàn quân cũng tương đối yếu ớt, so với thời điểm tuổi còn trẻ thần Vũ Thánh Hoàng căn bản không cùng một trình độ, nhiều lần thiếu chút nữa đều rơi vào trong cạm bẫy đối phương bày ra, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực mạnh mẽ, nhiều lần ở thời khắc mấu chốt hoàn thành cứu chàng, lúc này mới không rơi vào hạ phong. Mà hắn năng lực luyện đan cường đại, cũng mang đến cho hắn ưu thế rất lớn. Làm luyện đan sư duy nhất ở thế giới thần võ có thể luyện chế đan dược cửu phẩm, tiêu chuẩn luyện đan của hắn tuyệt đối là treo đánh Thánh Hoàng thần Vũ, dưới tình huống đánh lâu không xong, cung cấp đan dược chậm rãi biến thành ưu thế. Cuối cùng, dựa vào năng lực luyện đan cường đại của bản thân, cùng với thực lực chân tiên cảnh hậu kỳ mạnh mẽ, Vương Thủ Nghiệp sửng sốt từng chút một xoay chuyển cục diện, cuối cùng để cho bản thân Vũ Thánh Hoàng bản trẻ tuổi chết ở trong lửa nóng hừng hực. Thánh Hoàng này thê thảm quá, trong khoảng thời gian ngắn đã bị đánh vỡ 4 lần. Vương Bảo Thánh bắt đầu có chút chết lặng, kết toán nhiệm vụ, Vương Thủ Nghiệp lấy phần thưởng thánh khí, trở về khán đài giao thánh khí cho tứ ca Vương Thủ Chiết, lại vòng vòng trở về vỗ vỗ bả vai Vương Bảo Thánh. Bảo Thánh, kiếp này cũng không phải là ngươi cô độc chiến đấu hăng hái như vậy. Chỉ một thoáng, Vương Bảo Thánh nước mắt trào ra, các trưởng bối trong nhà quá biến thái. Bất quá, trong lòng của hắn ngược lại ấm áp. Hơn nữa, áp lực vô hình huy đi trong chỗ sâu đáy lòng cũng giống như trong bất chi bất giác lại tiêu tán rất nhiều. Đúng vậy a, có một đám trưởng bối như yêu nghiệt cùng nhau chiến đấu hăng hái, Vương Bảo Thánh hắn một đời này, còn có cái gì đáng sợ. Hắn tự nói với mình, Bảo Thánh, phải kiên cường. Vương Thủ Chiết ném cho hắn một ánh mắt khích lệ, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thánh khí mới lấy được trong tay. Thánh khí, Hạo Thiên Nhãn, thoạt nhìn cũng không tệ, có chút tác dụng. Chương 82, thu hoạch rất phong phú, nội tình thần vũ nhân tộc tăng cường rất nhiều. Thánh khí này là một hạt châu nửa trong suốt hiện ra ánh sáng lưu ly, bên trong như có ngân hà vần quanh, thập phần xinh đẹp, lớn nhỏ cỡ lòng bàn tay, làm thành trang sức đeo trên người cũng không chút nào có cảm giác không khỏe. Nhưng toàn thân nó tản ra uy thế lại như hư không hải thần bí khó lường, vô cùng huyền diệu, cũng thâm thúy vô cùng. Ta tên Hạo Thiên Nhãn, chủ nhân có thể gọi ta là Hạo Hạo. Có lẽ chú ý tới ánh mắt chăm chú của Vương Thủ Chiết, khí linh của Hạo Thiên Nhãn hiện ra từ trong thân khí. Đó là một nam hài tử đầu đội mũ thư sinh, mặc áo dài cẩm tú, nhìn cũng chỉ 6-7 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, nhìn vô cùng non nớt đáng yêu. Hắn tự giới thiệu bản thân, công năng của ta chủ yếu là điều tra, có thể thấy rất xa. Cũng có thể vô dụng, đối với ảo thuật, ẩn tung, cùng với các loại bóng ma, loại không gian đều có năng lực khắc chế tương đối mạnh. Ngoại thật là một kiện thánh khí loại phụ trợ rất mạnh, có chút giống như chân thực chi nhãn, lại như là trục xuất sắc cao nhất. Khó trách Bảo Thánh đời trước có thể luyện phá khu vực, còn có thể đào móc được nhiều di tích như vậy, hơn phân nửa chính là dựa vào Hạo Thiên Nhãn. Ngươi biết Lục Tiểu Ất không? Vương Thủ Chiết cười hỏi. Biết chứ, Hạo Hạo sắc mặt có chút cứng đờ, Tiểu Ất tỷ tỷ là một khí linh rất tốt, chưa bao giờ ức hiếp khí linh khác. Vương Thủ Chiết, giọng điệu này của ngươi còn có thể không có sức thuyết phục một chút. Lão tổ ra ra, lúc trước trong di chúc của Thanh Hoàng tiền bối, con nhận được tổng cộng 3 kiện thánh khí. Vương Bảo Thánh nhìn Hạo Thiên Nhãn, tựa hồ nghĩ tới đoạn ký ức ngắn ngủi, trong đó Ất Mộc Tạo Bình là loại thánh khí chiến lược, Hạo Thiên Nhãn là thánh khí có tính chiến thuật, còn có một thanh Thanh Hoàng Thánh Kiếm là thánh khí loại chiến đấu. Trong đó Ất Mộc Tạo Hóa Bình đứng đầu nhất, là trấn tông chi bảo của Thanh Hoàng Tông lúc trước. Ba cái, Vương Thủ Chiết nhướng mày, vậy Thanh Hoàng Thánh Kiếm đi đâu rồi? Ách, ẩn ẩn chứa diệt thế châu, bay đến khe hở ở phía bên kia giới vực. Vương Bảo Thánh xoa đầu nói, đúng vậy, chính là như vậy. Có lẽ là bị diệt thế châu nổ hủy rồi, có lẽ lưu lạc trong không gian phế tích ma giới rồi. Dùng thánh khí gánh chịu diệt thế châu, khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, Bảo Thánh ngươi còn rất bại. Không, rất có ý tưởng, Thanh Hoàng Thánh Kiếm cho dù không đáng giá như Lục Tiểu Ất, ít nhất cũng đáng giá 30 hỗn độn linh thạch nhỉ. Cứ nổ như vậy, ta không có biện pháp nào khác sao? Vương Bảo Thánh thở dài nói, ta phải nhắm chuẩn thời cơ tốt nhất, muốn tiêu diệt tàn quân của Ly Long Ma Chủ cùng tàn quân của nó, nhưng phải làm cho đại bộ phận uy lực của diệt thế châu bị ma giới thừa nhận. Đổi lại là đồ vật khác, căn bản không có khả năng khống chế hoàn mỹ thời cơ như thế, ta quá khó khăn. Chờ chúng ta mạnh hơn một chút, sau khi lấy được ma tộc liền đi không gian phế tích ma giới tìm xem. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, tốt xấu gì cũng là thánh khí trong nhà chúng ta, sống phải thấy thánh khí, chết phải thấy hài cốt, tu luyện nói không chừng còn cứu được. Lão tổ ra ra, đến lúc đó con sẽ đi tìm. Vương Bảo Thánh hổ thẹn nói, thật ra con cũng rất xin lỗi Thanh Hoàng Thánh Kiếm, càng chưa hoàn thành kỳ vọng của Thanh Hoàng tiền bối đối với con. Ngươi làm không tệ, chuyện kiếp trước để cho nó theo gió mà đi. Kiếp này, khoái khoái nhạc trưởng thành là được, cho dù trời có sập xuống, cũng có nhiều trưởng bối thay ngươi chống đỡ. Vương Thủ Chiết vỗ vỗ bả vai Bảo Thánh nói, cho tới nay, Vương Thủ Chiết đều đang nghĩ biện pháp hóa giải lo âu và khẩn trương trong lòng Bảo Thánh, cho tới bây giờ, cũng coi như có chút hiệu quả. Nói đi cũng phải nói lại, Bảo Thánh tiền kiếp kỳ thật cũng là tràn đầy sắc thái truyền kỳ, từ nhỏ trung lập nghiệp, may mắn chiếm được Thanh Hoàng Di Hồi, thăm dò vực ngoại cùng phá diệt chi vực, cũng một đường trở thành thế giới chi chủ. Nếu như trải chuốt thật tốt một phen, viết thành tiểu chép chi phí, đập thành đại lưu ảnh mà nói, hơn phân nửa có thể nổi tiếng. Tiền đề là, tuyệt đối không thể để cho Bảo Thánh chính mình viết câu chuyện này, kiên quyết không để cho chính hắn làm biên kịch. Dù sao theo phong cách của Bảo Thánh, chuyện xưa khẳng định sẽ biến thành thuyết giáo từ đầu tới đuôi, lại muốn truyền lại tư tưởng của hắn, đến lúc đó bảo đảm nhảy phố đến nhà bà ngoại. Bên này đang nói chuyện, soát vốn vẫn còn tiếp tục. Cô gái nhỏ Hoa Thụy nhiều lần muốn đứng lên thỉnh chiến, nhưng mỗi lần đứng lên, đều sẽ bị các trưởng bối ấn xuống. Mọi người bắt đầu luân phiên rửa bảo, cày kinh nghiệm. Đủ loại bảo vật, không ngừng rơi vào trong nội tình của Vương Thị. Loại bản tử này, tự nhiên không phải ai đánh được bảo vật liền thuộc về người đó. Mà giữ lại phân phối cho Vương Thủ Chiết, cũng cần khấu trừ giá trị cống hiến gia tộc tương ứng. Thời gian từng chút trôi qua, bảo vật tồn kho của học viện không ngừng giảm bớt, bảo vật của Vương Thị không ngừng gia tăng, cũng coi như rất phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng. Mà ngay khi Vương Thị đang cày học viện thì oanh oanh liệt liệt. Biên giới khu vực phá diệt xa xôi, trong một mảnh toái tinh nguyên, hư không mênh mông hư hải thâm sâu tịch mịch, vô số mảnh vỡ sao băng phân bố tán loạn trong mảnh hư không tựa như lụa đen này, mạn vô biên vô hạn, tựa như vực sâu. Bên trong toái tinh nguyên, rất nhiều thi thể hư không trùng tộc, mẫu xào của trùng tộc cực lớn đã sớm bị đánh nổ, vật liệu đáng giá đã sớm bị đào rỗng, nó giống như là một chiếc thuyền rách trôi nổi tại biên giới một ngôi sao vỡ, cuối cùng sẽ hóa thành hư không biển bụi bặm. Bên cạnh thi thể tổ mẫu tàn phá còn lơ lửng một tòa cung điện nhân tộc phi hành hoa lệ Nguyệt Huy Cung. Trong hư không ảm đạm, Nguyệt Huy Cung tản mát ra vầng sáng mông lung tựa như ánh trăng, chiếu sáng một mảnh hư không nhỏ chung quanh. Đột nhiên, không gian bên trong toái tinh nguyên rung chuyển một trận, một đầu thông đạo không gian bỗng nhiên hiện ra. Ngay sau đó, Mục Vân Tiên Hoàng Thiên Ca liền xuất lĩnh một đội thăm dò do hoàng tộc cùng lão tổ thế gia tinh anh tạo thành bước ra khỏi thông đạo không gian. Lúc này Kính Thiên Ca giống như là đã trải qua một trận đại chiến, trên áo giáp dính vết máu loang lổ, búi tóc luôn luôn tinh xảo cũng có chút lộn xộn, trong lúc hành động huyền khí bành trướng, thoạt nhìn thoáng có chút thở hổn hển, rõ ràng là tiêu hao khá lớn. Bất quá, mặc dù như thế, giờ phút này thoạt nhìn nàng lại không có vẻ mỏi mệt chút nào, ngược lại lộ ra vẻ mặt tỏa sáng, ngay cả biểu lộ trên mặt cũng mang theo vẻ đắc ý. Không chỉ là nàng, ngay cả những thành viên đội thăm dò đi theo phía sau nàng, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kích động hưng phấn. Thấy các nàng, Nguyệt Quế Tiên Quân đang chờ tin tức trong Nguyệt Huy Cung lập tức chỉ huy Nguyệt Huy Cung tiến lên tiếp ứng. Rất nhanh, một đám người liền lục tục ngo ngoe tiến vào Nguyệt Huy Cung, sau đó tụ tập đến hành cung trong đại điện. Trong đại điện đã sớm chuẩn bị ghế ngồi thoải mái, cùng với chuẩn bị nước trà điểm tâm, linh qua linh quả. Tất cả mọi người đã mệt mỏi, cũng không có chú ý nhiều như vậy, chờ Mục Vân Tiên Hoàng Thiên Ca ngồi xuống ghế sofa, bọn họ liền ở phía dưới lần lượt ngồi xuống, uống trà nghỉ ngơi. Bệ hạ, chuyến thăm dò bí cảnh động thiên lần này kết quả như thế nào? Lúc này, Nguyệt Quế Tiên Quân vẻ mặt mong đợi đi tới, nhìn về phía Thiên Ca nói. Nàng vẫn là bộ dáng mỹ phụ trung niên kia, mặc một bộ váy tiên, phong thái yểu điệu. Lúc trước vì cái động thiên bí cảnh này, mọi người cùng một chi trùng xào hư không đánh ước chừng hơn 2 năm, bỏ ra thương vong nhất định, mới xem như tiêu diệt được trùng tộc hư không, tự nhiên chờ mong thu hoạch động thiên bí cảnh này rồi. Thu hoạch tràn đầy, mang Thiên Ca vung tay áo lên, hưng phấn giới thiệu tình huống, như tổ tiên năm đó thăm dò tình báo, không gian toái tinh nguyên có dao động dị thường. Quả nhiên, đây là một tiểu động thiên cổ lão ẩn nấp, là nơi tiên minh nho nhỏ Nam Hoa Tông chạy trốn. Tiểu động thiên này được cất giấu rất tốt, đáng tiếc thời gian quá lâu, từng ẩn nấp bố trí một chút xíu mất đi hiệu lực, lúc này mới bị tổ tiên phát hiện. Bất quá, lúc trước tổ tiên làm việc hết thảy đều lấy lưu hỏa chủng của nhân tộc làm đầu, mặc dù cảm thấy bên này có dao động không gian khác thường, cũng không có mạo hiểm thăm dò. Dù sao trong toái tinh nguyên này, còn có một chi mẫu xào trùng tộc chiếm giữ. Mạo hiểm thăm dò loại chuyện này, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, kết quả là cái gì, ai cũng khó mà nói, cũng không có ai dám cam đoan. Vạn nhất trong toái tinh nguyên này, hoặc là trong không gian ẩn giấu một quái vật cấp thánh tôn, đây chẳng phải là mang đến tai họa ngập đầu cho hỏa chủng nhân tộc sao? Tổ tiên chư thị nghĩ tới nghĩ lui, liền quyết định mạo hiểm thăm dò, không bằng ghi chép lại, lưu lại cho hậu nhân giải quyết sinh tồn cơ bản xong, lại tìm cơ hội đến thăm dò. Chỉ là tổ tiên chư thị đại khái cũng thật không ngờ, đợi một lần này, liền đợi mấy vạn năm, cho đến hôm nay, hậu duệ Yên thị rốt cục có lực lượng, dám mạo hiểm tìm tòi. Mang Thiên Ca mang theo mọi người cùng họp, bắt đầu giảng thuật tình huống trong tiểu động thiên. Nam Hoa Tông là tiểu tông của tiên minh, trong tông chỉ có 3 chân tiên cảnh. Bởi vì tiểu tông thường sinh tồn tương đối khó khăn, đối với nguy hiểm cũng càng thêm cảnh giác nhạy cảm. Lúc trước khi tinh cổ tộc xâm lấn cổ Lạp Hủ, bọn họ cảm thấy không thích hợp, sau đó lập tức đóng gói của cải, mang theo người nhà chạy trốn. Chỉ tiếc, lúc bọn họ chạy trốn bị một chi truy binh tinh cổ tộc ngăn chặn. Nam Hoa lão tổ cùng Bích Ba lão tổ của bọn họ đều tự lưu lại tiên kinh của mình, ôm ý niệm hy sinh trong đầu ngăn chặn truy binh tinh cổ tộc. Mà chân tiên Lăng Độ Vũ trẻ tuổi trong tông thì mang theo tiểu bối và tài phú cùng một chỗ chạy trốn. Mang Thiên Ca hồi tưởng lại những gì đã thấy trong di tích, nhịn không được thở dài nói, chỉ tiếc, đường bọn hắn chạy trốn cũng không thông suốt. Trên đường gặp phải chủng tộc hư không cường đại, rất nhiều tiểu bối trong tông chết trận, ngay cả Lăng Độ Vũ cũng trọng thương hấp hối, chỉ có thể lựa chọn một mảnh toái tinh nguyên ẩn nấp. Cuối cùng, Lăng Độ Vũ trọng thương tọa hóa, tiểu bối trong tông ở trong tiểu động thiên phong bế sinh sôi nảy nở sinh sống mấy vạn năm sau, bởi vì không chiếm được ngoại giới bổ sung, thực lực càng ngày càng yếu, về sau tài nguyên sụp đổ triệt để diệt phong. Không gian trong tiểu động thiên cuối cùng vẫn quá nhỏ, nếu không có linh khí cùng vật chất bên ngoài bổ sung, tự nhiên sẽ càng ngày càng suy bại. Nếu đem bên ngoài so sánh với sông lớn rộng lớn, hồ nước cùng biển rộng, tiểu động thiên chỉ có thể xem như một cái ao, nếu không có năng lượng vật chất bên ngoài bổ sung, dần dần sẽ hao hết chất dinh dưỡng trở thành một đầm nước chết. Ở dưới loại hoàn cảnh cùng tình huống này, nhân tộc nhiều thế hệ bị nhốt ở bên trong, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng yếu, căn bản nuôi không ra cá có thể siêu thoát. Mục Vân Tiên Hoàng đại khái nói một chút chuyện xưa của Nam Hoa Tông, sau đó mọi người cũng đều lâm vào trầm mặc. Hách Lan công chúa càng cảm khái rất nhiều, nhịn không được thở dài nói, mặc kệ là thời đại nào, nhân tộc luôn cần phải cùng vận mệnh, ngoại địch để chống lại. Thế gian vốn là như vậy, trong tình huống tài nguyên có hạn, tất nhiên sẽ sinh ra vô số mâu thuẫn và xung đột, cuối cùng chỉ có người mạnh nhất mới có thể sống sót. Mục Vân Tiên Hoàng xua tay nói, tạm thời không bàn đến việc khác, thu hoạch lần này đối với nhân tộc chúng ta rất phong phú. Chúng ta từ nhỏ đã ở trong động thiên, tổng cộng thu được 3 bộ tiên kinh, lần lượt là Độ Vũ Tiên Linh Quyết, Nam Hoa Tiên Kiếm Quyết, Bích Ba Huyễn Hải Tiên Quyết. Trọn vẹn 3 quyển tiên kinh, mọi người ở đây đều trở nên hưng phấn. Tuy thần vũ nhân tộc hôm nay đã xưa đâu bằng nay, nhưng 3 bộ tiên kinh này, trên trình độ vẫn như cố tăng cường nội tình của Hàn Nguyệt Tiên Triều. Nhất là một ít phong vương của Trừ Thị, giờ phút này ánh mắt càng là sáng rực, kích động không thôi. Nếu như nhất mạch của mình đạt được một bộ tiên kinh, tương lai mấy ngàn năm sau, vô cùng có khả năng trở thành tiên vương phủ. Ngoài ra, còn có 5 kiện tiên khí, 35 bộ bảo điển, 48 năm đạo khí, hơn 500 thần thông truyền đạo thạch, hơn 1.000 kiện thần thông linh bảo. Cùng với số lượng tài liệu luyện khí khổng lồ, theo số liệu Mục Vân Tiên Hoàng báo ra, hơi thở của mọi người đều nặng nề. Đối với rất nhiều thế gia đi theo Mục Vân Tiên Hoàng khai thác, bọn họ hơn phân nửa không được phân tiên kinh, nhưng nếu lập công nhiều, tiên khí vẫn có hy vọng. Nhất là bảo điển cùng đạo khí, đó càng là chú ý trọng yếu nhất. Một thế gia nhất phẩm, có thêm 2 bộ bảo điển là có thể bồi dưỡng thêm 2 lăng hư chủng, tương lai trùng kích thế gia siêu phẩm. Mà những gia tộc nhị phẩm, tam phẩm đi theo tới kia thì càng không cần phải nói, chỉ cần có thể phân đến một bộ bảo điển, gia tộc coi như là bay lên. Phải biết rằng, mấy năm nay trồng linh mễ chất lượng tốt do Vương Thị sản xuất với quy mô lớn, của cải của bọn họ cũng đều đã dày hơn, tiểu bối trong tộc có tài nguyên sung túc, tư chất gì gì đó cũng đều lên hết. Muốn chọn ra một người đến kế thừa bảo điển, hoàn toàn không thành vấn đề. Đáng tiếc, những tài nguyên tiêu hao khác thì quá ít, đan dược và linh thạch đều bị hậu duệ Nam Hoa Tông lãng phí. Mục Vân Tiên Hoàng nói tới chuyện này, trong giọng nói không khỏi có chút tiếc hận. Dừng một chút, nàng lại nói cũng may sau khi người chết, rất lâu sau, trận pháp không gian ẩn nấp xung quanh tiểu động thiên của Nam Hoa dần dần có sơ hở, tiểu động thiên và bên ngoài cách màng yếu đi, dần dần cũng có một ít linh khí của hư không hải thấm vào, thời gian lâu dần. Bây giờ xem như khôi phục mấy phần sinh cơ rào rạt, cũng xuất hiện một phần linh dược linh thụ dã trường hoang dã. Hạt giống linh thảo linh thực cho dù là ở trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, cũng sẽ không lập tức tử vong, chôn giấu ở trong thổ nhưỡng thường thường có thể bảo tồn hoạt tính thật lâu, một mực đợi đến hoàn cảnh, nhiệt độ, nồng độ linh khí đều thích hợp, sẽ phá thổ mà ra, bắt đầu sinh sôi. Vì vậy, cho dù là một số tiểu động thiên đã hoang phế từ lâu cũng sẽ sinh trưởng một ít linh thảo linh dược. Chỉ là những thứ này so với thu hoạch trước đó, những thứ này không đáng để mỉm cười. Đồ vật nên chia đều dựa theo điểm cống hiến. Mục Vân Tiên Hoàng lại nói, có điều, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, bổn hoàng còn muốn thăm dò chỗ di tích khả nghi tiếp theo, trước mắt tạm thời không trở về tiên triều. Lần này Nguyệt Huy cung theo thiên hà trợ lực, chạy tròn 9 năm mới đến Toái Tinh Nguyên. Nếu trở về địa điểm xuất phát, bởi vì Vân Tiêu thiên hà chảy liên hệ, hao phí thời gian gấp mấy lần. Dù sao đi ra cũng đi ra rồi. Sau khi kiến thức thánh vực cường đại Mục Vân Tiên Hoàng, cũng không muốn thấy tốt thì thu. Huống chi lần này thu hoạch tuy nhiều, nhưng trong đó gần như không có gì hữu dụng đối với Mục Vân Tiên Hoàng, nàng còn muốn tìm kiếm bảo vật tăng lên tiềm lực của mình, thậm chí là trực tiếp tìm được thánh đồ truyền thừa các loại. Chúng thế gia đại biểu và con nối dõi Trừ Thị, tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Cơ hội làm giàu như vậy thật đúng là vạn năm khó gặp, hiện tại mà trở về thì đừng nói là Mục Vân Tiên Hoàng, bọn họ cũng không cam lòng. Nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, nhóm người Mục Vân Tiên Hoàng mới tiếp tục lên đường. Cưỡi Nguyệt Huy cung, bọn họ tiếp tục theo Vân Tiêu Thiên Hà xuống, đi tới biên giới khu vực bị phá hủy, mở ra đợt thăm dò tiếp theo. Cùng một khoảng thời gian, biên giới khu vực phá diệt, Nơi này hư không hải vắng vẻ hoang vu, hoàn cảnh ác liệt, không gian loạn lưu tràn ra. Một con hư không cứ xác huyền quy hình thể khổng lồ như dãy núi, diện mạo dữ tợn cấp 14 đang bay lượn trong vùng biển hư không này. Mai rùa trên lưng nó gập ghềnh, mang theo đường vân tươi sáng, mỗi một đường hoa văn đều giống như gánh chịu pháp tắc chí lý, tản ra khí tức huyền ảo. Trong lúc huyền quy bơi, đường vân trên lưng nó hiện ra lưu quang, một cái quang thuẫn màu vàng đất lấy mai rùa làm lõi mở rộng ra, bao phủ cả con huyền quy. Những không gian loạn lưu lợi hại kia cuốn qua, tựa như một gợn sóng nhẹ nhàng vỗ qua thân thể của nó, quang thuẫn không hề lắc lư chút nào. Nó thoải mái tìm tòi trong không gian loạn lưu, ngẫu nhiên gặp được một ít sinh vật bị loạn lưu cuốn đến phụ cận, đi lên bẹp một cái, hai ba lần là nuốt vào trong bụng. Đây là một mảnh bảo địa thức ăn phong phú, con huyền quy lưới cưa lang thang đã lâu này tình cờ phát hiện ra nơi này, liền không rời đi, chiếm cứ nơi này ít nhất đã hơn vạn năm. Tộc tà ác huyền quy đời tân trần thong thả, sau khi ăn no nê, nó thậm chí có thể mấy trăm ngàn năm không ăn không uống. Ngoài ra, nó còn xây dựng một cái xào huyệt thoải mái ở gần tinh thần than. Có phòng có ăn, nó bắt đầu suy nghĩ rùa cái. Nếu có một con cứ xác huyền mẫu quy, bị hư không loạn lưu cuốn tới thì tốt hơn. Tốt nhất là thanh niên một chút, ngoại sắc mượt mà một chút, như vậy càng dễ sinh đẻ hơn. Ngay lúc huyền quy no ấm suy tư dâm dục, chợt hư không loạn lưu phía trước một hồi kịch liệt rung chuyển, không gian tựa như bị một cỗ cự lực to lớn bắt lấy, hung hăng xé mở một vết rách. Cái lỗ này vắt ngang hư không, đen kịt, ẩn hiện khí tức nguy hiểm khiến người ta tim đập nhanh. Sau một khắc, một chiếc thuyền khổng lồ sáng bóng như kim loại từ trong vết nứt này bay ra, hạ xuống vùng không gian này. Dưới năng lượng cuồng bạo trùng kích, không gian chung quanh điên cuồng chấn động lên, từng đợt không gian chi lực nhấc lên từng đợt sóng gợn, liên đới hư không loạn lưu đều bị tách ra. Sau khi chiếc độ thuyền khổng lồ hình tháp xuất hiện, vết nứt không gian vẫn chưa biến mất, lại liên tiếp xuyên qua hơn 10 chiếc độ thuyền hình tháp nhỏ hơn, chúng như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, bảo vệ xung quanh chiếc tháp khổng lồ, từ xa nhìn lại, giống như đội quân đi theo sau lưng đám thủ lĩnh, trật tự ngay ngắn, làm cho người ta nhìn mà sợ hãi. Một chi hư không văn minh hạm đội, tin tức truyền thừa gen gen huyết mạch lập tức khiến hư không huyền quy hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Theo bản năng thúc giục, nó lập tức xoay người, nhanh chóng gạt tứ chi ra, ý đồ rời xa hạm đội nguy hiểm này. Nhưng hư không huyền quy, chung quy cũng không phải lấy tốc độ làm sở trường. Hưu, thuyền tháp khổng lồ cầm đầu hơi thay đổi phương hướng, trên đỉnh tháp quang mang lóe lên, bỗng nhiên đánh ra một đạo bạch quang. Bạch quang này vô cùng mau lẹ, cơ hồ trong chớp mắt liền xuyên qua khoảng cách dài rằng giặc, trực tiếp đánh vào trên người hư không huyền quy. Nguy cơ trước mắt, sáu chi hư không huyền quy co rút lại, bỗng nhiên co lại thành một đoàn, quang thuẫn màu vàng đất thật dày lúc này tập trung tại phần lưng. Ánh sáng màu trắng phát sinh kịch liệt va chạm với mai rùa của hư không huyền quy, lực trùng kích như nổ tung đánh bay nó ra ngoài, trên mai rùa thật dày cũng xuất hiện một vết thương. Cũng may, hư không huyền quy cũng chỉ là sinh vật hư không cấp 14 có sở trường phòng ngự, cho dù là thánh tôn tới đánh nó, trong thời gian ngắn cũng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.